Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1930, Nguyên Ma Kinh Chi Thiên Tàn Ma Quyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Lâm Bạch cùng Lăng Tam Lăng Tứ giao thủ trong một chớp mắt. Lăng Tam đầu tiên là một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch. Đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Mà Lâm Bạch lui ra phía sau phương hướng sớm đã là Lăng Tam cùng Lăng Tứ thiết kế xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lui ra phía sau phương hướng. Đúng lúc là Lăng Tứ mai phục chi địa. Làm Lâm Bạch thối lui trong một chớp mắt, Lăng Tứ thuấn tức xuất thủ, nhường Lâm Bạch đều còn chưa phản ứng kịp lúc đó, liền bị Lăng Tứ một quyền đánh trúng sau lưng, kém chút đem Lâm Bạch bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bực này phối hợp cùng ăn ý, nếu không phải là song sinh huynh đệ, tâm linh tương thông, cũng hoặc là có tinh vi mưu kế bố cục, bằng không lời nói. Là không có khả năng đơn giản làm được. Hừ hừ, đã sớm nghe nói vạn quốc lãnh thổ quốc gia chính là yêu nghiệt chi vực. Không nghĩ tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia đi ra yêu nghiệt kiếm tu. Dĩ nhiên liền một chút như vậy bản lĩnh sao? Lăng Tam khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt, nhìn về phía Lăng Tam nói rằng. Người nghĩ xem ta bản lĩnh. Lăng Tam cùng Lăng Tứ đứng chung một chỗ. Hai người trên mặt đều là lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Chăm miệng một lời nói rằng. Người cứ việc thi triển a, bằng không lời nói. Trễ, người cũng chỉ có thể đi Diêm Vương Điện cho Diêm Vương biểu diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Vậy được rồi. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên biến mất ở hai người trước mặt. Trong rừng đột nhiên cuốn tới một mảnh cuồng phong, thổi bay trong rừng khô vàng lá rụng. Tại đây một mảnh cuồng phong cùng lá rụng gào thét bên trong. Một mảnh kiếm ý tràn ngập túc sát chi khí, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Tam cùng Lăng Tứ hai mắt lóe lên. Vội vàng vận chuyển tu vi chi lực, nhất tự kiếm quyết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ thần kiếm chạm, tại cuồng phong cùng lá rụng gào thét bên trong, một cái băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm mới vừa lên, liền từ bốn phương tám hướng tụ đến một mảnh ngập trời kiếm quang, hung mãnh dị thường đánh úp về phía Lăng Tam Lăng Tứ trên người. Phốc suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra, từ cuồng phong cùng lá rụng ở giữa tuôn ra kiếm khí. Mấy vạn đạo đông đúc, nhất tề chém về phía hai người mà đi, mặc dù Lăng Tam cùng Lăng Tứ liều mạng vận chuyển tu vi chống cự. Nhưng làm sao kiếm khí quá nhiều, bọn hắn chống cự hơn phân nửa. Nhưng là có gần một nửa kiếm khí bắn trúng thân thể bọn họ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đây một mảnh kiếm khí rơi xuống lúc đó. Lăng Tam cùng Lăng Tứ trên người các nơi đều có lớn nhỏ không giống nhau vết kiếm. Tiên huyết chính chảy đầm đìa mà ra. À, một mảnh kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Lăng Tứ trong miệng truyền ra. Hắn phẫn nộ quát, Tam ca, ta thụ thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lại dám đả thương chúng ta. Dĩ nhiên làm chúng ta bị tổn thất. Lăng Tứ hai mắt huyết hồng đứng lên. Thê lương nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Tam trên người cũng có nhiều chỗ vết thương. Hắn sắc mặt cũng là vô cùng lạnh lùng hạ xuống. Một bên Hổ Thất nhìn thấy một màn này. Hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói rằng, Không nghĩ tới Lâm Bạch huynh đệ kiếm pháp tạo nghệ như thế cao sâu. Ta đến là coi thường hắn. Không hổ là vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới yêu nghiệt kiếm tu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có một chút thực lực. Thật đúng là không ngẩng nổi cái này yêu nghiệt kiếm tu danh hào. Hổ thất cười nhạt nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng nhất cùng lăng nhị nguyên bản cùng hổ thất đánh cho như lửa giống như đồ. Lúc này nghe thấy lăng tam lăng tứ tiếng kêu thảm thiết âm. Bọn hắn cũng là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lăng tam lăng tứ trên người vết máu. Để bọn hắn sắc mặt cũng là trở nên vô cùng lạnh lùng đứng lên. Tam đệ, tứ đệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng nhất cùng lăng nhị sốt ruột hô. Hổ thất cười lạnh nói. Muốn đi cứu bọn họ. Các ngươi hiện tại đối thủ là ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ thất trên người chợt ngưng tụ một cổ cuồng dã lực lượng. Tựa như ngủ say vạn thú chi vương thức tỉnh. Đối lấy hai người nhất tề oanh sát mà đi. Một quyền đánh ra. Dĩ nhiên đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Tam ca, ta muốn đưa hắn xé rách thành mảnh vụn. Lăng tứ kêu thê lương thảm thiết nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng tam sắc mặt lạnh lẽo nói rằng. Tốt, lúc này, từ lăng tứ cùng lăng tam trên người. Không hẹn mà cùng tràn ngập lên một cổ ngập trời kiêu căng. Giàn giụa linh lực tại bên trong cơ thể của bọn họ không ngừng vận chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, trên người bọn họ linh lực hội tụ ở tại bọn hắn tàn khuyết chân trái cùng trên đùi phải. Linh lực tuôn hướng, nơi đây rất nhanh mọc ra huyết nhục, ngừng tụ thành một cái linh quang hiển hiện bắp đùi. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn thấy một màn này. Cái kia hoàn toàn là dùng linh lực ngưng tụ ra hai chân. Nội lực lượng vậy mà lại có mạnh như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên tàn cước, lăng tam cùng lăng tứ ngưng tụ ra điều này hai chân sau đó. Nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cùng lúc đó, lăng nhất cùng lăng nhị bị hổ thất một quyền đánh bay ra ngoài sau đó. Bên trong cơ thể của bọn họ linh lực khẽ động. Cũng tại lúc này ngưng tụ ra tàn khuyết cánh tay trái cùng cánh tay phải. Thông linh tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng nhất cùng lăng nhị. Tàn khuyết cánh tay trái cùng cánh tay phải cũng đồng thời ngưng tụ mà ra. Màu u lam linh quang ở tại bọn hắn linh trên cánh tay bốc lên ngập trời quang mang. Một cổ lực lượng bá đạo ngang ngược lao tới. Lâm Bạch cùng hổ thất ánh mắt đều là hơi lóe lên. Kinh ngạc nhìn thấy một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên ma chi nhãn bên trên. Cái kia con rối hình người nhìn thấy thiên tàn bốn huynh đệ bây giờ ngưng tụ ra linh cánh tay cùng linh chân. Lúc này trong con ngươi có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Từ tốn nói. Đây là nguyên ma đại nhân lưu lại thiên tàn ma quyết sao? Nguyên ma kinh chi thiên tàn ma quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn chi tái sinh. Con rối hình người từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, con rối hình người cười khẽ nói liên tu. Chấm, thực sự là thật không ngờ. Ma tông bị diệt sau đó. Thời gian qua đi vạn năm ta một lần nữa tỉnh lại. Lại vẫn có thể nhìn thấy nguyên ma đại nhân tuyệt học hiện thế. Cái kia thiếu niên áo xám chuyển sinh chú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên tàn bốn người thiên tàn ma quyết. Xem ra kể từ năm đó ma tông chạy ra thần ma hải sau đó. Những năm tháng này bên trong. Bọn hắn đã thay hình đổi dạng. Tại Đông Châu bên trên ẩn giấu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng đúng. Giống như chuyển sinh chú cùng thiên tàn ma quyết loại này tuyệt học. Coi như là tại trước đây nguyên ma đại nhân còn sống sót lúc đó. Coi như là tại trước đây ma tông còn không có hủy diệt lúc đó. Đều xem như là cấm kỵ võ học. Biết rõ người cũng sẽ không quá nhiều. Tới bây giờ, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người biết hai loại nghịch thiên võ học. Đều là xuất thân từ Nguyên Ma Kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 6 trong rừng rậm, Lăng Tam ngưng tụ ra chân trái, Lăng Tứ ngưng tụ ra đùi phải. Hai người hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Trong cơ thể linh lực càng là đạt được một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Nhận lấy cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Tứ lúc này phẫn nộ nhằm phía Lâm Bạch. Hắn thiên tàn cước đột nhiên đá một cái. Một cơn gió lớn quét ngang trong rừng. Đem từng viên một đại thụ nhổ tận gốc. Mà cái này một cước lực lượng càng là bắn trúng Lâm Bạch. Lâm Bạch sử dụng kiếm một đỡ. Một cước này bắn trúng trên thân kiếm. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Bạch thân thể bị một cổ cự lực trực tiếp đá bay ra ngoài. Bay ngang mà ra 3.000 mét, đem một tòa núi cao vỡ thành mảnh vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Lâm Bạch bị trọng thương. Một bên Hồ Thất, cũng là bị Lang Nhất Thông Linh Tý một quyền đánh cho hai tay kinh mạch bạo liệt. Xương cốt phá toái. Thổ huyết liên tục, thân thể cũng là như là Lâm Bạch như vậy bay rớt ra ngoài. Đập ở ngoài ngàn mét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cước một quyền ở giữa. Lâm Bạch cùng Hồ Thất dĩ nhiên song song xuất hiện bị thua tình thế. Lâm Bạch từ cái kia một tòa núi cao trong phế tích đứng lên. Nắm chặt yêu kiếm, một đôi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Tam Lăng Tứ hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hồ Thất cũng từ ngoài ngàn mét đứng lên, hai mắt huyết hồng đứng lên, trên người hắn lực lượng càng thêm cuồng dã, hắn trên đỉnh đầu ma hồ càng thêm giống giận, Hồ Thất trong miệng càng là bất thiện tức giận mắng một tiếng. Hắn sao, cho các ngươi khuôn mặt, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.